Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 282, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 282. Vương Nhất nhìn thấy rất rõ ràng, đột nhiên nheo mắt lại, thu tay về. Bạch Tiến chỉ vào đồng nghiệp của cô ta, nói với Vương Nhất, giới thiệu một chút, đồng nghiệp của tôi, Sử Kiến. Xin chào, Vương Nhất chủ động đưa tay về phía anh ta, nhưng cái tên Sử Kiến kia lại không thèm liếc nhìn Vương Nhất, tất cả tâm tư đều đặt lên người Bạch Tiến. Bạch Tiến, cô thật lợi hại, cấp trên đã theo dõi những giao dịch ngầm của nhà họ Đồng từ lâu, đang bực bội không có chỗ nào để đột phá, đúng lúc cô lại một lưới tóm gọn bọn chúng, đây là đã lập công lớn. Không phải, thực ra là, Bạch Tiến liên tục phủ nhận, đang định nói ra toàn bộ chuyện này, Vương Nhất lại khẽ lắc đầu với cô ta, ra hiệu cô ta đừng phủ nhận. Bạch Tiến cảm thấy kỳ quái nhìn Vương Nhất, không hiểu tại sao anh lại nhường công lao cho mình, cô ta còn muốn dẫn Vương Nhất về đồn để lãnh thưởng. Cảnh sát Bạch, chuyện nên hỏi tôi cũng đã hỏi xong rồi, nếu không còn chuyện gì nữa tôi đi trước đây. Vương Nhất nhìn Sử Kiến thêm mấy lần, rất nhanh đã lướt qua Bạch Tiến, rời đi. Lúc lướt qua, anh nói nhỏ ở bên cạnh Bạch Tiến một câu, khiến cả người Bạch Tiến chấn động. Anh nói, đừng quên người yêu của cô chết như thế nào. Mà Sử Kiến nhìn thấy Vương Nhất đang ghé vào tai Bạch Tiến nhỏ giọng nói chuyện, trong mắt lóe lên một tia u ám. Vương Nhất nhìn thời gian, vẫn còn sớm. Đột nhiên nhớ ra, dự án của nhà họ Lý và Lệ Tinh đã bắt đầu thực hiện. Lệ Tinh cung cấp công thức và quy trình sản xuất loại nước hoa Thiên Sứ, mới, mà nhà họ Lý phụ trách sản xuất hàng loạt. Nguyên mẫu của sản phẩm nước hoa Thiên Sứ, mới là người phụ nữ của anh, nên Vương Nhất vô cùng quan tâm. Anh muốn nước hoa Thiên Sứ trở thành loại nước hoa có lượng tiêu thụ đứng thứ nhất cả nước. Không, là thương hiệu nước hoa lớn đứng thứ nhất thế giới. Khoảng nửa tiếng sau, Vương Nhất đi đến cửa công ty Áo Tân, anh muốn đi vào xem thế nào. Nhưng, vừa đi vào, một ngọn lửa tức giận ngập trời đột nhiên bao trùm lấy lồng ngực của Vương Nhất, khiến hốc mắt anh nứt ra. Áo Tân thành một đống bừa bãi, cho dù là phòng làm việc hay là xưởng sản xuất đều bị đập thành một đống hoang tàn. Đừng nói đến sản xuất, ngay cả hoạt động bình thường cũng không thể làm được. Ba, Vương Nhất dường như nhớ đến cái gì đó, lập tức chạy vào phòng làm việc. Điều khiến anh thở phào nhẹ nhõm là Lý Thiên Dương không sao. Nhưng, nửa bên mặt bị đánh sưng vù, khóe miệng còn có chút máu, vừa nhìn là biết bị người ta tát. Ba thế nào rồi? Vương Nhất cưỡng ép, đè ngọn lửa tức giận trong lòng xuống, trầm giọng hỏi. Lý Thiên Dương vẫy tay, cười khổ một tiếng, nói. Nhất à, ba không sao, nhưng công ty đã bị đập nát hoàn toàn rồi, cách chương.